Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 271. Khang Lão Sư không là người ngoài. Trước đó tại fan hâm mộ gặp mặt sẽ trên nói mình cuối năm bề bộn nhiều việc. Dương Hàm cũng là không hoàn toàn đang lừa dối bọn hắn. Năm nào ngọn nguồn đúng là bận rộn, trừ muốn chuẩn bị cho Tây Quan Nhị Trung các bạn học nói ít đồ bên ngoài. Dương Hàm còn muốn quan tâm, hướng về cuộc sống, cái này tiết mục tống nghệ công việc bếp núc. Là một ngăn hoàn toàn mới tiết mục tống nghệ thật không đơn giản. Coi như Dương Hàm có hoàn chỉnh mạch suy nghĩ cung cấp. Nhưng bởi vì là khác biệt tuyên chỉ, khác biệt đạo diễn, khách quý, rất nhiều phương diện cũng không thể nào làm được 100% phục khác. Vì lẽ đó, Dương Hàm lần này liền không có cách nào làm vung tay trưởng quỹ. Người ta Khang Nghiêu Lão Sư có thể là phi thường để bụng. 3 ngày 2 đầu gọi điện thoại tới tìm hiểu tình huống. Còn chủ động đưa ra hỗ trợ, thậm chí trong lúc cấp bách còn bớt thời gian tới Dương Thành. Tìm Dương Hàm thảo luận hai người bọn họ, chủ trì, tiết mục này chi tiết vấn đề. Dương Hàm là kính trọng nhất những này ưu tú mà lại chăm chỉ người. Nhìn thấy Khang Nghiêu Lão Sư dạng này một cái, ngoại nhân đều so với mình còn phải quan tâm tiết. Mục này... Hắn cũng không tiện chỉ coi một cái vung tay trưởng quỹ. Dương Hàm, hiện tại cố định khách quý xác định, chúng ta tương lai cái này nguyên một quý muốn mời khách quý. Ngươi có kế hoạch gì sao? Tòng Tiền Mạn, quán trà lầu 2. Khang Nghiêu ngồi tại Dương Hàm phía trước, cùng hắn một vừa uống trà, một bên đàm luận tiết mục chuyện, lấy Dương Hàm thân ra. Hắn dĩ nhiên mời Khang Nghiêu đi nơi nào vui chơi giải trí đều không có vấn đề. Nhưng bọn hắn cần nội dung công việc cũng không ít. Ăn cơm còn lộ ra có chút chậm trễ chuyện. Còn không bằng trước làm xong làm việc. Lại đi ăn cơm. Mà lại, xin mời Khang Nghiêu tại nhà mình quán trà lầu 2 văn phòng uống trà. Đó cũng là Dương Hàm coi trọng Khang Nghiêu. Có thể trên hắn nơi này uống trà bằng hữu cũng không nhiều. Cái trước vẫn là Việt tỉnh thủ phủ ca Trương Khang Thành. Khang Nghiêu người này không sai. Vì lẽ đó Dương Hàm mới mời hắn tới mình quán trà. Đáng nhắc tới chính là. Vừa rồi Khang Nghiêu nói cố định khách quý xác định. Kỳ thật chỉ là xác định còn lại cái kia trống chỗ danh ngạch. 4 cái cố định khách quý. Khang Nghiêu, Dương Hàm, Dương Nhược Y. Đã sớm vững vàng chiếm cứ 3 cái vị trí. Cái cuối cùng khách quý, Dương Hàm không có lựa chọn An Vân. Một cái tiết mục bên trong, nhà mình nghệ sĩ của công ty liền chiếm hơn phân nửa giang sơn. Dạng này tiết mục nhìn đoán chừng cũng không có gì hay. Làm như vậy cũng sẽ cho người ta một loại nhất dương văn hóa phi thường cường thế cảm giác. Vì lẽ đó, Dương Hàm dứt khoát đem cơ hội này tặng cho Ma Đô truyền hình. Gắn bó tốt vui sướng quan hệ hợp tác. Đương nhiên, quyền lựa chọn tại Ma Đô truyền hình. Nhưng Dương Hàm cũng là có yêu cầu. Cái cuối cùng khách quý muốn nam, mà lại không thể rất đẹp trai. Nguyên nhân các ngươi đều hiểu. Tính cách chất phác thuần phác. Không có cái gì không tốt thói quen. Những yêu cầu này không khó lý giải. Dù sao hiện tại rất nhiều hấu ông chủ cũ nghệ nhân. Ma Đô truyền hình tại lựa chọn đối tượng hợp tác thời điểm cũng sẽ cân nhắc người này nhân phẩm. Nếu là nghệ nhân đột nhiên tuôn ra ảnh hưởng gì ác liệt bê bối, làm hợp tác phương, Ma Đô truyền hình cũng sẽ tương đối bị động. Vì lẽ đó, cuối cùng Ma Đô truyền hình lựa chọn Yến Trấn Phúc, một cái 25 tuổi tuổi trẻ diễn viên. Hắn tham gia diễn mấy bộ tại Ma Đô truyền hình nhiệt bá phim truyền hình. Mặc dù bởi vì không đủ đẹp trai, hắn diễn đều không phải nhân vật chính, nhưng Yến Trấn Phúc biểu hiện vẫn là biết tròn biết méo. Kỹ xảo của hắn còn có thể, chủ yếu là chịu ra sức đi nghiên cứu. Ma Đô truyền hình thấy Yến Trấn Phúc có không tệ danh tiếng cùng không tệ phát triển tiền cảnh. liền liên tiếp để hắn tham gia dưới cờ nhiều tiết mục. Không sai biệt lắm là làm thành người một nhà đến nuôi dưỡng. Dương Hàm biết Yến Trấn Phúc là ma đô truyền hình xác định nhân tuyển về sau, còn cố ý tìm qua hắn một chút tư liệu, tác phẩm đến xem, lần đầu tiên ấn tượng cũng rất không tệ ân. Không đẹp trai, tiểu tử có tiền đồ, rông dài quá. Hiện tại Khang Nghiêu cùng Dương Hàm nói chuyện là càng thêm khó giải quyết mỗi kỳ tiết mục mời Lâm Thời Khách quý vấn đề. Ngành giải trí người ta quen biết không nhiều. Dương Hàm thẳng thắn nói, Khuyết Hòa Quang cùng ta quan hệ cũng không tệ lắm. Ta có thể mời hắn tới chống đỡ giữ thể diện. Sau đó Tổ Ninh hẳn là cũng không có vấn đề. Hắn thiếu ta không ít ân nghĩa. Mời hắn tới chưa chắc không thể. Ngoài ra cũng chỉ còn lại có ta nghệ sĩ của công ty. Bọn hắn có thể tới. Phân mấy kỳ tiết mục, từng nhóm đem bọn hắn mời tới. Trừ đó ra, những người khác ta liền không có niềm tin chắc chắn gì. Dương Hàm cười nói, khách quý phương diện này, vẫn là cần Khang lão sư dùng nhiều điểm tâm nghĩ ha. Người nhận biết người so ta hơn rất nhiều. Mời khách quý, đây vốn chính là đạo diễn tổ muốn đi cân nhắc sự tình. Thậm chí, tại giống Ngu Nhạc đại gia tộc, dạng này tiết mục bên trong, cần đạo diễn tổ tự mình đi mời khách quý đều rất ít. Bởi vì phần lớn thời gian, những cái kia có tuyên truyền nhiệm vụ đoàn làm phim đều sẽ trực tiếp đem bọn hắn nghệ nhân an bài tới. Khang Nghiêu lắc đầu, hoàn toàn chính xác, trừ phi là gần đây đại hỏa minh tinh, giống Dương Hàm bọn hắn, mới cần Ngu Nhạc đại gia tộc, đạo diễn tổ ra mặt đi mời. Nếu không, bọn hắn an bài những cái kia có nhiệm vụ trong người nghệ nhân đều an bài không đến. Chỗ nào cần chính bọn hắn xuất thủ đâu. Nhưng chúng ta tiết mục vừa mới cất bước, danh tiếng của chúng ta cũng còn không có khai hỏa. Đạo diễn tổ muốn đi mời những minh tinh kia, đoán chừng cũng không dễ dàng. Vì lẽ đó, cái này một mùa có lẽ còn là cần chúng ta mình ra chút khí lực. Khang Nghiêu nói, người xác định có thể mời đến Khuyết Hòa Quang lão sư sao? Hắn khẳng định là không có vấn đề. Dương Hàm cười nói, Khuyết Hòa Quang cùng ta quan hệ cũng không tệ lắm. Mà lại ngày mai hắn album còn muốn dùng đến ta ca. Vì lẽ đó, đây bất quá là sớm để hắn trả ta ân tình. Có Khuyết Hòa Quang lão sư cũng rất không tệ. Khang Nghiêu cười nói, quay đầu chúng ta để đạo diễn tổ đi mời người. Liền nói Khuyết Hòa Quang lão sư đều tới. Các ngươi không tới sao? Nhất định có thể làm ít công to. Ai? Vậy còn không như đánh ngươi Khang lão sư cờ hiệu. Ta tin tưởng, nói là Khang lão sư tiết mục, cũng sẽ có rất nhiều người chen vỡ đầu nghĩ muốn đi qua. Dương Hàm mở cái trò đùa. Nào có, ta nhưng không có Khuyết lão sư lợi hại như vậy. Khang Nghiêu khiêm nhường, mời khách quý cái này một khối. Khang Nghiêu đương nhiên muốn xuất lực tức giận hỗ trợ. Dù sao cũng là ngành giải trí nổi danh người tốt. Nổi danh, không có người nào không biết Khang lão sư. Khang Nghiêu giao thiệp có thể là phi thường rộng. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, ngay tại Dương Hàm trên bàn công tác, viết xuống một nhóm lớn danh tự. Một bên viết, Khang Nghiêu còn một bên cùng Dương Hàm giảng thuật những này nghệ nhân tình huống. Lệ Thiệu Nguyên, hắn diễn qua rất nhiều hí, tuyệt đối là khán giả đều rất khuôn mặt quen thuộc. Hắn đối tham gia tiết mục tống nghệ cũng không kháng cự. Các người trước cùng hắn đàm luận. Nếu như không được, ta lại gọi điện thoại cho hắn. Quách Núi Tuyết cũng thật là tốt một cái diễn viên. Bất quá hắn mấy năm gần đây làm việc trọng tâm đều đặt ở tiết mục tống nghệ phía trên. Các người đi mời hắn, chỉ phải thật tốt đàm luận. Hẳn là cũng không có vấn đề gì. Khang Nghiêu viết chương này danh sách rất rõ ràng, đều là trải qua hắn sơ bộ sàng chọn, cảm thấy mời đi theo có không nhỏ khả năng nghệ nhân. Mà lại mỗi người tình huống hắn đều phân tích đến rất chân thành. Dương Hàm nghe, đã cảm thấy dạng này lại mời không mời được. Hắn đều muốn hoài nghi Tiết Mục Tổ năng lực làm việc. Khang lão sư, ta nghe lão Cốc nói, ngươi bây giờ cũng là thoát ly Ma Đô truyền hình biên chế. Mình có mình người đại diện, phòng làm việc. Dương Hàm chờ hắn kể xong, mới mỉm cười, xuất ra một phần giấy da trâu lớn phong thư bao quanh văn kiện. Vậy chúng ta tiết mục này, ngươi muốn có càng sâu tham dự độ, cũng hẳn là không có vấn đề à? Dương Hàm không đợi Khang Nghiêu trả lời, liền đem văn kiện đưa tới, cười ha hả hỏi, Khang lão sư, ta cũng là thành tâm thành ý muốn mời ngươi đến ta cái này chế tác công ty tham thượng một cỗ. Chúng ta lấy đối tác hình thức, cùng một chỗ làm tiết mục này đi. Để Khang Nghiêu cái này, ngoại nhân, khổ cực như vậy bận rộn. Mình không có ý tứ khoanh tay đứng nhìn. Vậy đem hắn kéo vào được. Để hắn cũng làm lão bản. Vậy mình cái này vung tay trưởng quỹ. Há không liền không có lớn như vậy gánh nặng trong lòng rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.